Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1987, Thánh Tử. Không gì hơn cái này mà thôi, tự đoạn một tay, đối với bất luận cái gì võ giả đều là khó mà tiếp nhận sự tình từ Độc Cô Thần trong miệng nói ra. Lại là như thế tùy ý. Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh hai người thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhất là Lữ Thành Xuân trong đôi mắt hàn quang vô cùng mãnh liệt. Nếu là chúng ta nhất định phải rời đi đâu? Lữ Thành Xuân vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói. Nếu như các ngươi nhất định phải rời đi, như vậy kiếm trong tay của ta sẽ chém đoạn các ngươi một cái chân. Một cánh tay, lập tức. Lữ Thành Xuân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói, khẩu khí thật lớn, Độc Cô Thần cười cười. Trong ngực lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm khí càn quấy mà ra. Nhẹ nói, các ngươi có thể thử một lần. Lữ Thành Xuân từ Độc Cô Thần trên thân cảm thấy cường đại uy hiếp. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tâm tư khẽ động. Lữ Thành Xuân đối Hoa Hiền Minh gật gật đầu. Hai người quanh thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Độc Cô Thần cười gật gật đầu. Trong đôi mắt chiến ý trở nên mãnh liệt. Quét lôi, động thủ, Lữ Thành Xuân phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay lợi kiếm lắc một cái. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Hoa Hiền Minh trong tay trọng đao bỗng nhiên mà động. Thân thể xông ra chém tới Độc Cô Thần. Bất quá, sau một khắc, để người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Nhìn như sát ý vô cùng quả quyết Lữ Thành Xuân thế mà giống như là đồ hèn nhát bình thường. Không có chút nào chậm trễ, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Độc Cô Thần nhướng mày, thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm trong tay. Khẽ động mang theo bọc lấy uy lực cường đại chém tới Lữ Thành Xuân lưng. Kêu đau một tiếng không khỏi phát truyền ra. Một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại Lữ Thành Xuân lưng phía trên. To lớn lực phản chấn ngược lại là trợ giúp hắn mấy phần. Tốc độ càng nhanh hướng phía nơi xa lao đi. Muốn đào mệnh, chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều. Độc Cô Thần ngôn ngữ không băng lãnh. Tựa như là từ trong địa ngục truyền ra đồng dạng. Lữ Thành Xuân thần sắc lập tức biến đổi. Độc Cô Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, khiến cho hắn cảm giác tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Kiếm khí đập vào mặt, Lữ Thành Xuân còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang càn quấy, máu tươi vẩy ra, hắn một cánh tay bị vô tình chặt đứt. Kế tiếp còn không chờ đến hắn thả ra một tiếng kêu rên, sắc bén trường kiếm lại là vô tình chặt đứt chân trái của hắn. Chặt đứt cánh tay phải, gãy mất chân trái, Độc Cô Thần tốc độ cực nhanh, một mạch mà thành, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lữ Thành Xuân chính là thành trọng thương, Hoa Hiền Minh thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn xem từ trên cao rơi xuống phía dưới Lữ Thành Xuân. Tựa như là như chó chết nện ở trên mặt đất. Chật vật giãy giụa bò. Giờ khắc này, Hoa Hiền Minh cảm giác được tim chặn lại một ngụm đẫm máu. Căn bản là không có cách hóa giải phun ra. Mấy chục năm giao tình. Lại là tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Thật là thật đáng buồn a. Hoa Hiền Minh phát ra thở dài một tiếng âm thanh. Nơi xa, Quách Lôi rốt cục kịp phản ứng. Lữ Thành Xuân là rõ ràng muốn lợi dụng hắn đến thoát khỏi khốn cảnh. Lập tức trong lòng cũng là sinh ra một tia không vui. Độc Cô Thành lại chưa đi để ý tới Lữ Thành Xuân. Đã mất đi một cánh tay cùng chân. Nghĩ đến hắn chú định cũng thành một tên phế nhân. Ánh mắt đảo qua Hoa Hiền Minh cùng Quách Lôi. Độc Cô Thần chậm rãi nói. Mong rằng hai vị cho mấy phần mặt mũi. Có thể nhìn thấy cuối cùng. Thái Thượng Thanh cung bên trong. Vương Trọng Lâu chắp tay sau lưng sau lưng. Trong thần sắc mang theo khó mà che giấu tức giận. Thật là ghê tởm. 10 phần ghê tởm. Vương Trọng Lâu trầm giọng nói. Thanh Dương trưởng lão đứng ở Vương Trọng Lâu trước người, trong thần sắc lộ ra hết sức e ngại, cúi đầu, không biết nên ứng đối ra sao. Vương Trọng Lâu lửa giận. Thượng quan Thiến Thiến thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ. Địa vị là bực nào tôn sùng, sao lại bởi vì công pháp mà động tay đối truyền công trưởng lão hạ sát thủ. Còn nữa mà nói, Thượng quan Thiến Thiến tu luyện công pháp đặc biệt, đi chính là một đầu tiền nhân chưa hề đi qua con đường tu luyện. Nàng sao lại ngấp nghé ta Thái Thượng Thanh Cung công pháp? Người thật là đầu óc heo sao? Vương Trọng Lâu tức giận quát lớn, Thanh Dương đầu thấp càng thêm lợi hại. Vương Trọng Lâu đem lửa giận trong lòng đè xuống, chậm âm thanh hỏi, Hình Đường trưởng lão xuất động mấy vị? Thanh Dương thận trọng nói, 8 vị, Thánh tử Dạ Thương Lan cũng là tự mình truy nã, thật là hồ đồ. Vương Trọng Lâu trầm giọng nói, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng Thượng quan Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ không đơn giản. Hiện tại Lý Kỳ Phong chính là trong giang hồ nhân tài mới nổi. Vô luận là Khổng Trường Thu cũng tốt, vẫn là Mạnh Trường Hạo đều là 10 phần coi trọng Lý Kỳ Phong. Hắn từ khía cạnh cũng là biết được rất nhiều liên quan tới Lý Kỳ Phong sự tình. Lúc trước Lý Kỳ Phong vượt qua Đông Hải đi vào phiến đại lục này, vì chính là Thượng quan Thiến Thiến. Nguyên bản mang ý nghĩa có thể mượn nhờ Thượng quan Thiến Thiến đến cùng Lý Kỳ Phong giữ gìn mối quan hệ, nhưng lại không biết sự tình phát triển vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Đường đường thánh nữ lại là trở thành Thái Thượng Thanh Cung địch nhân. Hình Đường lại là phái ra 8 tên trưởng lão truy sát nàng. Đây không thể nghi ngờ là đem Thượng quan Thiến Thiến đẩy lên Thái Thượng Thanh Cung đối diện. Cái này cũng có thể liền là chú định a. Vương Trọng Lâu trong giọng nói mang theo mấy phần tiếc hận. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trọng Lâu, đối với hắn ngôn ngữ hắn có chút suy nghĩ không thấu, lại không muốn phái người đuổi theo giết Thượng quan Thiến Thiến. Ta tin tưởng nàng là trong sạch. Vương Trọng Lâu trong giọng nói mang theo mấy phần dã rời. Mẫu Đơn Phong phía trên, một mảnh biển hoa chính nở rộ nồng đậm, nhàn nhạt hương hoa truyền khắp tứ phương. Một thân ảnh ngay tại trong biển hoa bận rộn, một thân tố y lại là khó mà thuộc về nàng đặc biệt khí chất. Tuế nguyệt tại trên gương mặt nàng lưu lại không ít đường vân, lại là rất khó làm hao mòn nàng kia ung dung hoa quý khí chất. Giờ phút này, nàng ngay tại nhổ cỏ, tựa hồ cùng đồng ruộng nông phụ không có khác nhau. Vương Trọng Lâu hít sâu một hơi, cảm thụ được không chỗ không còn hương hoa, nhẹ giọng nói, Phượng Đàn trưởng lão, ta tới thăm ngươi. Lao động thân ảnh không khỏi dừng lại, đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Lâu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta nói sáng nay hỷ thước tại đầu cành kêu to, nguyên lai là có khách quý tới. Vương Trọng Lâu nói, ta tới là có một chuyện làm phiền ngươi. Phượng Cầm Đạo, sự tình gì? Cứ việc ngôn ngữ liền tốt. Vương Trọng Lâu nói, ta cần ngươi ra mặt đi giải quyết một việc, càng nhanh càng tốt, nếu không Dạ Thương Lan gặp nguy hiểm. Lý Kỳ Phong tựa hồ đã mất đi hào hứng, niệm lực thôi động, thần dụ kiếm quay trở lại lần nữa là một thể. Một tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc mang theo mấy phần miệt thị, chậm rãi nói, Thái Thượng Thanh Cung thánh tử cũng bất quá là như thế mà thôi. Dạ Thương Lan thần sắc trở nên xanh xám, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói, tốt, cực kỳ tốt, người thật sự chính là không biết cái gì gọi là thực lực. Lý Kỳ Phong cười cười, Dạ Thương Lan thân thể bỗng nhiên khẽ động, quanh thân bộc phát ra bàng bạc nội lực, điên cuồng rót vào đến trường thương bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, trăm trượng thương ảnh lập tức lăng không mà hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,